cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512. Bốn cường. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Hít đinh tròn trịa trên mặt tràn ngập mỏi mệt. Các người đều biết rõ. Ta chỉ dạy học xong cái này một cái trận đấu mùa giải muốn đi. Có thể hay không cầm tới quán quân. Đối ta không có ảnh hưởng gì. Trận đấu này thắng hay thua. Đối ta vậy không có ảnh hưởng gì. Ta có đầy đủ tư lịch. Ta đi đến chỗ nào đều có đội bóng muốn. Thanh âm hắn khàn khàn mà mở miệng. Nhưng các ngươi đâu? Mùa giải trước thua cho bọn hắn. Vứt bỏ rồi sáng tạo lịch sử cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải lại phải uất ức mà thua bởi bọn hắn. Các ngươi cảm thấy mình bây giờ cầm lấy lương cao. Xuất nhập có xe sang trọng. Bên người có mỹ nữ. Sinh hoạt rất an ổn. Các ngươi quên rồi. Đây đều là các ngươi đá bóng đá ra. Một khi các ngươi đá bóng đá không xong. Những này đều sẽ cách các ngươi mà đi. Các ngươi cùng Real Madrid thực lực sai biệt. Không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Chớ xem thường chính mình. Ta rất rõ ràng tiềm năng của các ngươi đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là, các ngươi có thể đem tiềm năng của mình phóng xuất ra sao? Có dám hay không liều một lần? Đem hết toàn lực, đánh đến rút gân, đánh đến đầu rơi máu chảy. Mùa giải trước, các ngươi không thu hoạch được gì, chỉ lấy được hai cái á quân. Cái này trận đấu mùa giải các ngươi còn muốn tiếp tục không thu hoạch được gì. Ta không muốn nói thêm cái gì rồi. Hết thảy, đều nhìn chính các ngươi. Các ngươi muốn cùng, ta liền giúp các ngươi thắng được trận đấu này. Các ngươi không dám cùng. Quên đi, dù sao ta lập tức làm như muốn đi. Ta không quan tâm. Hít đinh im lặng, trong phòng thay quần áo chỉ còn lại các cầu thủ thở mạnh thanh âm. Nửa chặng sau, Chelsea như là hai đội, vừa mới mở màn, Lampard liền dùng một cái hung ác chùi bóng để Ricardo phi thân lên cũng lăn vài vòng. Chính hắn vậy ăn vào xòe ra thẻ vàng, cũng không lâu lắm, ACN vậy dùng một cái có thể xưng bạo lực sẻng đoạn để Kaká ăn đầy miệng bùn. Trọng tài chính hướng hắn đưa ra thẻ vàng. Hắn cũng chỉ thờ ơ nhún nhún vai. Chelsea sĩ khí đi lên. Thứ 51 phút đồng hồ. Lampard đưa ra thẳng truyền. Anelka dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá truyền trong. Bóng truyền đi có chút tới gần thủ môn. Drogba quên mình một cái chùi bóng. Dọa đến Casillas vô ý thức dừng lại một lát. Drogba vượt lên trước chạm đến bóng. Bóng đá đánh vào Casillas trên đùi, chiết xạ vào lưới, Hiddink đứng dậy làm đệ tử nhóm vỗ tay. Đây mới là hắn muốn nhìn đến Chelsea. Sướng ngôn viên vậy hưng phấn mà hô to. Drogba vì Chelsea đoạt về một bóng. Hiện tại tranh tài một lần nữa trở nên có hồi hộp bắt đầu. Lấy Chelsea khí thế, ta tin tưởng bọn họ hoàn toàn có cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Đây mới là chúng ta chờ mong nhìn thấy phấn khích tranh tài. Nghiêng về một bên tranh tài là khiến người ta thất vọng. Chelsea rốt cục tỉnh lại rồi bắt đầu. Mất bóng sau Real Madrid vẫn kiên trì phòng thủ phản công. Pellegrini rốt cục làm ra thay người. Dùng Gago thay đổi Schneider. Tăng cường phòng thủ. Nhưng là vừa ra sân Gago liền phạm sai lầm rồi. Hắn tại phòng thủ Balak lúc làm rồi một cái không cần thiết túm người động tác. Đưa cho Chelsea một vị trí cực dài free kick. Real Madrid cầu thủ bài bức tường người thời điểm. Hai tên Chelsea cầu thủ vậy chen lấn tiến đến. Balak cùng Drogba cùng một chỗ đứng tại bóng trước. Trọng tài thổi còi sau. Balak dẫn đầu khởi động. Nhưng hắn chỉ là giả thoáng một súng. Drogba lên chân sút gôn. Hắn không có đá đường vòng cung, bóng đá giống ra thang như đạn pháo, đối người tường bay qua, lúc này mai phục tại bức tường người bên trong hai tên Chelsea cầu thủ đột nhiên nằm xuống. Bóng đá từ bọn họ phía trên bay qua, Casillas ra sức dập tắt lửa, nhưng Drogba chân đầu quá cứng, bóng nhanh quá nhanh, hắn không thể lập công. Tại mấy chục ngàn tên The Blue fan hâm mộ cầu nguyện bên trong, bóng đá bay vào cửa lớn. Drogba Gowo, hắn mai nở hai lần vì Chelsea cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tranh tài tiến hành đến thứ 57 phút đồng hồ. Trên trận điểm số biến thành 2-2, tổng điểm số 3-3. Chelsea còn cần một cái vào bóng, lấy bọn họ hiện tại biểu hiện ra trạng thái đến xem. Cái này vào bóng cũng không xa xôi. Ricardo không có oán trách đồng đội. Trong khoảng thời gian này, Chelsea xác thực đá được tốt. Cùng nói cái gì, không bằng làm những gì. Real Madrid phòng tuyến cầu thủ có chút khẩn trương, có chút mất đi tự tin. Chelsea thừa cơ tấn công mạnh rồi một trận. Balak sút xa cùng Meloda góc độ nhỏ rút bắn đều có nhất định uy hiếp. Bất quá Casillas không có phạm sai lầm, ổn định mà phát huy, đem những này uy hiếp từng cái hóa giải. Thứ 72 phút đồng hồ, Gago sau trận cắt bóng, lập tức đưa ra thẳng truyền, nếm thử phản kích, Kaka nhẹ nhàng bắt được bóng, liên tục hai lần chụp bóng qua rơi mất ACN, hướng đối phương cấm khu cao tốc chạy tới. Một bên khác, Ricardo cơ hồ cùng hắn tề đầu tịnh tiến, mắt thấy là phải vượt qua hắn. Kaka không có chậm trễ thời cơ, lập tức đưa ra một cước nghiêng truyền, bóng đá bay về phía vòng ngoài cấm địa. Ricardo báo tố ra rồi cao tốc nhất độ, hất ra rồi Ivanovic, tại cấm khu góc trên cầm banh. Lúc này Trách đã đánh ra, cúi người, hai tay mở ra, giống con bảo vệ con gà mái. Ricardo bắt đầu đảo chân, ba lần động tác giả sau, đột nhiên hướng đường biên ngang đột phá. Trách phản ứng chậm nửa nhịp, dưới tình thế cấp bách đưa tay đi bắt Ricardo mắt cá chân. Ricardo nhanh nhẹn mà nhảy một cái, tránh thoát bàn tay của hắn, đuổi kịp bóng đá lúc mặc dù bước chân có chút lảo đảo, nhưng vẫn miễn cưỡng lên chân trái đưa bóng hướng khoảng không bên trong đá vào. Hắn không có đi thấy kết quả, trực tiếp quay người bắt đầu chúc mừng. Ricardo Gowo, hắn hoàn thành hat-trick, tự đi năm Champions League trận chung kết bên trong hắn đá với Chelsea trình diễn hat-trick sau. Lần nữa đối mặt Chelsea diễn ra hat-trick, hắn đơn giản chính là Chelsea khắc tinh. Chelsea đã rất cố gắng, nhưng là hôm nay thật không phải là vận may của bọn hắn ngày. Bọn họ gặp được rồi Ricardo bạo phát. Bọn họ không phải chi thứ nhất ngã ở Ricardo dưới chân đội bóng, cũng sẽ không là cuối cùng một chi. Ta chỉ muốn nói, bại bởi dạng này Ricardo không mất mặt. Hiện tại điểm số biến thành 3-2. Chelsea vẫn cần muốn đánh vào hai bóng mới có thể thay đổi bị đào thải vận mệnh. Thời gian chỉ còn 20 phút đồng hồ, bọn họ đem rất khó thực hiện cái mục tiêu này. Bất quá Chelsea không hề từ bỏ, bọn họ vẫn khát vọng lên cấp, mà Pellegrini lúc này làm ra một cái quyết định sai lầm. Hắn gặp Ricardo biểu hiện được so sánh mỏi mệt, lại nhiều lần bị đối thủ thô bạo xâm phạm, dứt khoát đem Ricardo thay đổi, đổi lại M. Torres. Để Marcelo đội lên rồi bên trái tiền vệ vị trí. Lần này Real Madrid trước trận thiếu đi cái bạo điểm, Chelsea phòng thủ áp lực giảm nhiều. Ivanovic nhiều lần vượt trên nửa tràng kiến tạo, Balak liên tục lãng phí rồi hai lần cơ hội sau. Thứ 76 phút đồng hồ, hắn phía trước trận cắt bóng sau đưa ra thẳng nhét, Drogba cấm khu bên trái lắc ngược lại Skrtel truyền trong, Lampard trước cửa thúc ngựa giết tới bọc đánh phá cửa, đem so với phân sửa vì 3-3. Chelsea chỉ kém một bóng. Pellegrini lúc này mới phát giác không ổn, hắn lập tức điều chỉnh, dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Robben thay đổi Marcelo, Raul trở lại cánh trái, mượn dùng Robben tốc độ xông một cái. Thứ 83 phút đồng hồ, Robben đột phá xuống để sau đưa ra truyền trong, Raul trước cửa đánh đầu công cửa đắc thủ. Real Madrid lần nữa dẫn trước, Merengue nhóm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lần này ổn, mặc dù thứ 89 phút đồng hồ lúc Lampard dùng một cái thế lớn lực trầm sút xa lại lần nữa công phá Real Madrid cửa lớn. Nhưng đã quá muộn, song phương chiến thành 4-4, tổng điểm số 5-5. Real Madrid bằng vào sân khách vào bóng nhiều thẳng tiến 4 cường. Bọn họ tại tứ cường bên trong đối thủ chính là lão đối đầu Barcelona. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.